Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 162, thứ 9. Anfield đội chủ nhà cùng đội khách phòng thay quần áo ở giữa chỉ cách nhau một đầu hành lang. Cứ việc đội khách phòng thay quần áo điều kiện đơn sơ. Nhưng là lúc này Atletico Madrid đội bóng bầu không khí lại là tương đương nhẹ nhõm. Simeone cũng chỉ là sau khi đi vào đơn giản biểu dương một chút cầu thủ biểu hiện về sau. Liền đi ra phòng thay quần áo. Đem phòng thay quần áo lưu cho đám cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng không tại. Cái này một bang người trẻ tuổi thì càng thoải mái. Sao đem mình âm hưởng đặt ở phòng thay quần áo chính giữa. Đem âm lượng điều đến lớn nhất. Một đám Atletico Madrid đám cầu thủ liền bắt đầu tại chật hẹp đội khách trong phòng thay quần áo. Giới múa, dạng này không có áp lực chút nào tranh tài để đám cầu thủ vô cùng buông lỏng. Lý Thanh Sơn tại hơn nửa hiệp đánh vào một cầu, để hắn tại Champions League xạ thủ trên bảng độc chiếm vị trí đầu. Hắn các đội hữu cũng nhao nhao đối với hắn biểu thị ra chúc mừng. Có lẽ trận đấu này đối với Atletico Madrid tới nói, lớn nhất ý nghĩa cũng vẻn vẹn cho Lý Thanh Sơn soát số liệu mà thôi. Mà liền tại một hành lang chi cách đội chủ nhà phòng thay quần áo. Bầu không khí liền hoàn toàn khác nhau. Tất cả Liverpool cầu thủ đều ngồi tại trên vị trí của mình. Ngoại trừ Gerrard, lúc này Gerrard thay thế Roger công việc. Hắn đứng tại phòng thay quần áo trung ương. Dưới chân dẫm lên chính là Liverpool phát sáng đội huy. Anfield chủ đội phòng thay quần áo liền xa hoa hơn nhiều. Gerrard giờ phút này ngay tại nước miếng tung bay. Vì nửa chàng sau bố trí chiến thuật, mà Roger lại chỉ có thể ngồi ở một bên. Bởi vì Liverpool thành tích dưới đường đi trượt, Roger cũng đã mất đi tại phòng thay quần áo quyền uy. Bình thường tranh tài, đứng tại trong phòng thay quần áo ở giữa bố trí chỉ huy chiến thuật tranh tài hay là hắn. Nhưng đã đến mấu chốt tranh tài, sinh tử tồn vong thời khắc, Liverpool truyền kỳ đội trưởng Gerrard hiển nhiên là không tín nhiệm Roger. Chúng ta cần muốn tiến công. Tiến công, Gerrard cường điệu nói, hơn nửa hiệp biểu hiện của chúng ta đơn giản chính là sỉ nhục. Là bất kỳ nghề nghiệp nào cầu thủ sỉ nhục, vô luận gặp được tình huống như thế nào, dù là trận đấu này chúng ta hoàn toàn không có tấn cấp hy vọng. Chúng ta cũng không nên đá ra tranh tài như vậy. Tin tưởng mọi người cũng đã biết. Một trận khác tranh tài truyền đến tin tức tốt. Roma tại sân khách 1-0 dẫn trước Dortmund. Điều này có ý vị gì? Tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Chúng ta còn có tấn cấp hy vọng. Nhưng là cái này cần chúng ta trận đấu này phát huy. Nếu như chúng ta mình phát huy không tốt, vậy cũng đừng trách người khác. Muốn thắng trận, nhất định phải tiến công. Nửa chàng sau tranh tài, chúng ta sẽ thay người. Felipe Gerrard quay đầu đối ngồi tại một bên khác Coutinho nói. Bởi vì kho Juninho vừa mới khỏi bệnh tái xuất, trận đấu này Roger cũng không để cho Brazil người ra sân từ đầu. Nửa chàng sau ngươi ra sân, không có vấn đề chứ? Coutinho gật gật đầu. Gerrard đạt được hài lòng trả lời về sau mới quay đầu nhìn xem Roger. Ý tứ này rất rõ ràng. Thay người đương nhiên phải đi qua huấn luyện viên trưởng cho phép. Đáng thương Roger giờ phút này đã hoàn toàn bị giá không? Biến thành một cái cao su con dấu. Mà hắn cũng rất có cao su con dấu tự giác. Trầm mặc đến gật gật đầu. Biểu thị mình tuyệt đối phục tùng vị này Liverpool phòng thay quần áo đại lão an bài. Gerrard lúc này phảng phất hoàn toàn tiến vào huấn luyện viên trưởng nhân vật. Hắn thậm chí ngay cả chiến thuật bản đều lấy ra. Nửa chàng sau, chúng ta nặng điểm công kích cánh trái. Felipe ra sân về sau, tận lực đem cầu truyền đến dưới chân hắn. Felipe, người tại đường biên cầm banh về sau, có thể hạ ngọn nguồn truyền bên trong, cũng có thể tự mình lựa chọn bên trong cắt sút gôn. Chính ngươi xem tình huống mà định ra. Ngươi là thiên tài chân chính. Ngươi làm định, đúng không? Đương nhiên, Coutinho không chút do dự hồi đáp. Ta mới thật sự là thiên tài. Sterling nghe được Gerrard lời này sau liền không phục lắm. Chỉ bất quá hắn không dám đem nội tâm của hắn ý nghĩ nói ra. bởi vì Zera đã triệt để không nhìn hắn. Coutinho ra sân, muốn bị thay đổi khẳng định chính là Sterling. Mà Zera làm ra quyết định này thậm chí đều không có cùng hắn nói một tiếng. Giữa trận nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh. Roger rất sớm đã từ phòng thay quần áo ra. Trận đấu này kết quả như thế nào? Cùng hắn đã không có quá lớn quan hệ. Đương nửa chàng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Roger vẫn ổn thỏa đang huấn luyện viên tịch. Phảng phất hắn là trận đấu này người ngoài cuộc đồng dạng. Trên thực tế cũng là như thế. Hiện đang chỉ huy trận đấu này người biến thành Zera. Coutinho thay đổi Sterling, xuất hiện ở Liverpool phe tấn công hướng cánh trái. Tên này Brazil tân tinh ra sân về sau. Quả nhiên rất nhanh liền chế tạo uy hiếp. Phút thứ 49, Coutinho giữa trận cánh trái dẫn bóng bên trong cắt đột tiến. Sau đó rút chân dận bắn. Bóng đá bị rút ra một cái thang máy cầu. Phóng tới không trung về sau cấp tốc hạ xuống. Coutinho sút gôn. Xà ngang. Xà ngang cản trở hắn dẫn bóng. Đây là trận đấu này bắt đầu đến nay Liverpool đạt được tiếp cận nhất dẫn bóng một lần sút gôn. Brazil người vừa vào sân liền có thể chế tạo ra dạng này uy hiếp. Liverpool thay người hiệu quả nhanh chóng. Coutinho bản nhân cũng là ôm đầu tiếc nuối. Quả cầu này nếu là tiến vào, đối với cả trận đấu thi đấu cục đều có ảnh hưởng rất lớn. Liverpool ngay từ đầu liền cho thấy hùng hổ dọa người thế công. Atletico Madrid cũng không chút nào yếu thế. Bọn hắn đầu nhập tiến công nhân số cũng khá nhiều. Hai chi đội bóng từ nửa chàng sau tranh tài bắt đầu cái còi tiếng vang lên tới một khắc này. Tiết tấu lại đột nhiên bị kéo nhanh hơn rất nhiều. Liverpool tại Coutinho một cước kia sút gôn cổ vũ dưới. Cũng bắt đầu quy mô để lên tiến công. Phút thứ 53. Lại là Coutinho. Hắn đường biên nhận banh về sau linh hoạt quay người qua rơi mất Insua. Sau đó một cước chuyền bên trong chính xác tìm được Lambert trên đỉnh đầu. Lambert nghênh cầu sông đỉnh. Đáng tiếc thoáng đỉnh lệch một chút. Atletico Madrid rất nhanh liền còn lấy nhan sắc. Rodriguez cánh trái chuyền bên trong. Lý Thanh Sơn sau điểm đưa đỏ đến trung lộ. Mandzukic trung lộ đoạt điểm. Đáng tiếc bóng đá từ chân hắn bên trên xẹt qua. Không có thể giúp trợ Atletico Madrid lần nữa kéo ra điểm số. Song phương ngươi tới ta đi. Phía trước cầu môn đều là một mảnh thần hồn nát thần tính. Nhìn. Song phương đều tùy thời có khả năng dẫn bóng, cũng có khả năng bị dẫn bóng. Thế nhưng là vận khí đứng ở Atletico Madrid bên này. Thứ 63 phút, Atletico Madrid thông qua một lần phạt góc. Lý Thanh Sơn đánh đầu phá khung thành, đánh vào hắn tiểu tổ thi đấu thứ 9 Champions League dẫn bóng. Đem điểm số kéo ra đến 2-0. Quả cầu này tiến. Liverpool cỗ này khí liền trên cơ bản tháo bỏ xuống. Dù là Zera càng không ngừng tại trên sân bóng gào thét. Cổ vũ lấy Liverpool cầu thủ sĩ khí. Cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Roger vẫn như cũ ngồi đang huấn luyện viên trên ghế không nhúc nhích. Dù là khi thấy Lý Thanh Sơn một đầu đem cầu đỉnh dẫn bóng cánh cửa về sau. Hắn cũng không có phản ứng chút nào. Hắn biết. Trải qua hôm nay phòng thay quần áo sự tình qua đi. Hắn tại Liverpool đã không có tương lai. Hắn hai mắt u ám vô thần tê liệt trên ghế ngồi. Ở sau lưng hắn nhìn trên đài. Còn truyền đến không ít Liverpool fan bóng đá đối với hắn quát mắng. Những vật này đều bị hắn tự động che giấu. Sau đó tranh tài. Song phương đều không thể lấy được dẫn bóng. Liverpool sân nhà không so với hai bại bởi Atletico Madrid, Champions League tiểu tổ hạng chót bị loại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.